Chương 1707, Trần Phong bị bắt. Cái này danh thái thượng trưởng lão ánh mắt lộ ra một vòng cực độ vẻ băng lãnh, mà cố này băng lãnh bên trong lại vẫn mang theo một tia kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Hắn nhẹ giọng tự nói nói, là bọn hắn, chẳng lẽ là bọn hắn lại là bọn hắn tại mưu đồ ta tịch diệt đao môn sao? Ta tịch diệt đao môn lần này có đại nạn nói càng về sau. Thanh âm của hắn đã là run rẩy lên hồi lâu sau, hắn mới hít miệng khí, nhưng không có về tịch diệt đao môn, mà là hơi chữa khỏi một bên dưới thương thế, liền là hướng về phía Đoạn Vãn Tình bị nhốt địa phương nhanh chóng mà đi. Đến đều tới, hắn dự định đem đại tiểu thư giải cứu ra. Lý An Thuận một quyền vung ra đem ba tên hắc y dị nhân đánh nát, nhưng hắn không có cao hứng, chỉ là mặt mũi tràn đầy chết lặng, song quyền oanh ra, lại đem trước mặt hắc y dị nhân giết chết. Chết bên dưới hắc y dị nhân chí ít đã vượt qua 300, hắn toàn thân đẫm máu, nhìn vĩnh viễn không bao giờ có thế cản, nhưng trên thực tế hắn một trái tim lại là một mảnh rét lạnh. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một cỗ cực độ cảm giác băng hàn đến. Những người này rốt cuộc là ai, lại là vì sao xuất hiện ở đây? Hắn loáng thoáng cảm giác được một cái châm đối tịch diệt đao môn bảng đại âm mưu chính đang chậm rãi triển khai, mà hắn tựa như là rơi vào chi chu vong bên trong chúng tử, đã không cách nào tự quyết trưởng khống vận mệnh của mình. Trọng yếu nhất thì là hiện tại cản tại trước mặt bọn hắn hắc y nhân vẫn như cũ tựa hồ là vô cùng vô tận, tối thiểu còn lại dưới có hơn 400-500 người, mà bên cạnh hắn đã chỉ còn bên dưới 3 người. Lưu Văn Đống, Khấu Cao Dương, còn có đúng vậy hắn. Trần Phong cùng Đoạn Vãn Tình bọn người thì là bị ba người bọn hắn hộ tống ở bên trong. Kết thúc đi, đã đủ lâu, bên kia cũng cần phải xong việc, bên này cũng phải đưa nó nhóm giải quyết hết mới được tổng không thành. Để đầu kia xú xà bà ta cho coi thường hắc y y nhân thống lĩnh nhẹ giọng nhỉ non vài câu. Sau đó hắn giơ hai tay lên thật cao, phát ra xé rách một loại gầm thét. Giết đem bọn hắn mấy người này giết sạch hắc y y nhân trầm mặc giống như là thủy triều phun lên. Lý An Thuận từng ngụm thở gấp thô khí, hắn đấm ra một quyền, mà lần này ngoài dự liệu của hắn là, một quyền. Nay của hắn vợ ơ y ma không có đánh chết đối diện người áo đen kia, chỉ là để hắn bản thân bị trọng thương. Chính hắn ngây dại, đối diện mấy người áo đen kia cu nở dê ngây dại, cũng có lúc trước chút người bị giết vết xe đổ, bọn hắn cho là mình hẳn phải chết. Sau một khắc, trên mặt bọn họ liền lộ ra cuồng hỉ, giống lớn nói, hắn không được, lão già này không được, giết hắn. Các người áo đen khí thế tăng lên điên cuồng, hướng về phía trước đánh tới. Lý An Thuận thê thảm cười một tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ba người bọn họ tạo thành nho nhỏ vòng phòng ngự, trong nháy mắt phá nát, thậm chí có mấy tên hắc y nhân đột nhập tiến đến, trong tay lợi nhận hướng về Đoạn Vãn Tình bọn người điên cuồng chém tới. Cái này mấy tên thị nữ tu vi vốn đến không kém, nhưng các nàng làm sao từng trải qua chiến đấu, đều là phát ra kinh hoàng tiếng kêu to, thậm chí đều không có đảm lượng bạo khởi ngăn cản. Trong nháy mắt, bô nở tên thị nữ bên trong liền có 3 người bị giết, mà một cái duy nhất có đảm lượng bạo khởi ngăn cản đúng vậy Tần Lan, hắn lại chém giết 2 tên hắc y rỉa nhân, nhưng lại cũng làm cho càng nhiều hắc y rỉa nhân chú ý tới hắn. Mấy tên hắc y rỉa nhân đem hắn vây quanh, giữ tận lấy vung đao chém tới. Tần Lan mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên, hắn nghe được vang lên bên tai gầm lên giận dữ, mơ tưởng sau đó, hắn phát hiện mình chờ đợi tử vong vợ y ma chưa tư nở dê xuất hiện, tiếp lấy nàng thân hình nghiêng một cái, bị kéo vào một cái rộng lớn trong lồng ngực. Sau một khắc, lợi nhận nhập chi tiếng vang lên, Tần Lan giật mình mở to mắt, cùng lúc đó, một cô ấm áp máu tươi ở tại trên mặt của nàng, để cho nàng rít gào lên. Lúc này nàng mới nhìn đến, nàng đang một cái rộng lớn trong lồng ngực. Nguyên lai, vừa rồi đúng là Phùng Thần đưa hắn một bà ôm vào trong ngực. Lúc này, cái này Phùng Thần, nàng bình thường xem thường đủ kiểu trào phúng Phùng Thần, đưa hắn ôm vào trong ngực, lưng xoay người, dùng phía sau lưng của mình chặn lại những người kia lợi nhận. Loạn đao chạm ở trên người hắn, phốc phốc loạn hưởng. Tần Lan trong nháy mắt nước mắt liền không chế không nổi, điên cuồng trào lên mà ra, nhìn lấy Trần Phong, tiếng khóc hô nói, Phùng Thần ngươi. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, ta người này từ nhỏ ra dày thịt béo, rất khiêng đánh, yên tâm đi, không chết được. Lúc này, cái kia nguyên bản đáng giận nụ cười, tại Tần Lan xem ra, lại là ấm áp nhưng dựa vào tới cực điểm. Trần Phong mang theo nàng lộn nhào, lăn trên mặt đất vài vòng, vừa rồi thoát đi Trần Phong lúc này cũng là lòng tràn đầy cười khổ, hắn rõ ràng thực lực rất mạnh, chí ít đối phó 10 cái hắc y nhân không tại lời nói dưới, nhưng bây giờ lại là chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, bởi vì hắn không dám triển lộ thực lực hắc y hệ nhân sau cùng một đợt cũng là mạnh nhất thế công dâng lên, Lý An Thuận. Đám người trên mặt đều là lộ ra tuyệt vọng nụ cười. Hắn về đầu nhìn về phía Đoạn Văn Tỉnh, buồn bã nói ra, đại tiểu thư, không thể bảo hộ được ngươi, là ta vô năng, chúng ta nay ngày đều phải chết ở chỗ này mà đúng lúc này, đồng nhiên một cái âm trầm hung ác âm thanh âm vang lên, là các ngươi chết ở chỗ này, ta chưa hẳn người nói chuyện, chính là Khấu Cao Dương, hắn lúc đầu một bộ hiểu xịu mà hiểu xịu, đã toàn thân vô lực bộ dáng, mà lúc này lại là trở nên sinh long hoạt hổ, khí thế thốt nhiên mà phát. Hiển nhiên, hắn vừa rồi đã lưu lực. Hắn một phát bắt được Trần Phong ống tay áo, Trần Phong thân thể bản năng siết chặt, liền muốn một trưởng vô ra. Nhưng hắn đông nhiên trong lòng hơi động, không có đánh ra cái này nhất trưởng, mà là tùy ý Khấu Cao Dương nắm trong tay, còn cố ý dây rủa đùa giỡn, ngươi muốn làm gì thả ta xuống ra trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Khấu Cao Dương giữ tận một tiếng quát chói tai, im miệng nói, hắn chính là nhất cước hung hăng đá vào cái kia Lưu Văn Đống trên lưng. Lưu Văn Đống cây bản chưa kịp đề phòng, đúng là trực tiếp bị hắn đá bay mấy chục mét, nào vào đến những hắc y hệ nhân kia bên trong, trong nháy mắt liền bị những hắc y hệ nhân kia bao bốn phía, loạn đao giết chết. Mà những người áo đen này bởi vì đi bốn phía tấn công Lưu Văn Đống, đến mức vòng vây xuất hiện một lỗ hổng. Khấu Cao Dương cười ha ha, mang theo Trần Phong bắt đầu từ thiếu trong miệng bay ra ngoài, trong nháy mắt liền tại trong rừng rậm biến mất hình bóng. Lý An Thuận đều sợ ngây người. Sau một hồi lâu hắn phát ra cuồng bạo gầm thét, Khấu Cao Dương, ngươi tốt, ngươi rất tốt tờ, ngươi dám phản bội tông môn. Đoạn Vãn Tình nghiêm nghị uống nói, Khấu Cao Dương, ta muốn làm thịt ngươi. Tần Lan một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi xa, trong miệng lại là tại nhắc tới hai chữ, phùng thần. Ngay tại Khấu Cao Dương rời đi về sau, tuy nhiên một lát thời gian, một cái khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt giáng lâm tại nơi. Này! Chính là cái kia danh thái thượng trưởng lão, hắn rốt cục kịp thời đổi tới. Hùng hậu khí thế thốt nhiên ép dưới, cái này thái thượng trưởng lão đấm ra một quyền liền đánh chết mười mấy tên hắc y hệ nhân, trong nháy mắt liền đem những người áo đen này giết chỉ còn lại có một nửa. Tên kia hắc y hệ nhân thống lĩnh ánh mắt co rụt lại, thân hình lóe lên, căn bản đều không cùng tay của mình bên dưới nói một tiếng, lại trực tiếp rời đi. Có cái kia thái thượng trưởng lão đến, những người áo đen này tự nhiên vô pháp giết Đoạn Văn Tỉnh. Sau một lát, những người áo đen này liền bị cái này danh thái thượng trưởng lão giết chóc hơn phân nửa, thừa bên dưới người phát một tiếng hô, nhao nhao chạy trốn.